tay cầm phương thiên họa kích, hóa thành một luồng ánh sáng trắng phóng lên đỉnh núi. Xào thú cất bước như gió, sức lực vô cùng lớn, có thể dễ dàng đạp nứt cả núi cao và cả núi cổ. Có thể tiến vào dung nham ly hỏa xuống dưới âm thổ cửu u, đều như dẫm trên đất bằng. Âm âm, vụt qua trời cao, xào thú chẳng hề chạm đất. Những nơi đó dẫm qua thì hư không rung động âm âm như có sấm nổ. Tốc độ của nó quá nhanh, chưa gì đã tới trước sườn bồn rách nát rồi. Giết! Vũ Luận thét lớn, chiến y bạc phát sáng, tòa kỵ rít gào, một người một thú tỏa ra thánh quang ngập trời. Tay hắn cầm phượng thiền họa kích, cứ như là một vị chiến thần áo bạc dáng thế. Thời khắc ấy, tất cả mọi người đều chấn động theo, khí tức mà hắn tỏa ra quá mạnh mẽ, cuồn cuộn không dứt, khiến cho người khác rung động trong lòng, không tự chủ được khẽ run một cái. Đây chính là một trong những cường giả trẻ tuổi kiệt xuất nhất của thiên nhân tộc ư. Không thẹn với uy danh hoàng tộc, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Trạng thái của Vũ Luân tốt tới kỳ lạ. Và đúng lúc này tinh khí thần đều đạt đến đỉnh cao nhất, phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Cột vằn nằm dày đặc bên ngoài cơ thể, lấp lánh tựa như thần diễm trắng bạc đang bốc cháy. Đồng thời hắn triển khai thần thông và bảo thuật mạnh nhất của mình, thúc đẩy sức chiến đấu tới cực điểm. Hắn muốn một đòn quyết định sinh tử, không chừa bất cứ đường lui nào cho bản thân của mình. Đây là tự tin của hắn, tin tưởng có thể giết chết cường địch này, chắc chắn sẽ không hề thua, cho nên muốn thắng một kẻ một cách vẻ vang, thắng một cách đẹp mắt, muốn trong vòng một chiêu kẻ địch sẽ chết dưới tọa kỵ của hắn. Thạch Hạo gật đầu, người này quả nhiên không có tầm thường, có thể gọi là trẻ tuổi kiệt xuất. Tình huống bình thường thì nhất định phải chiến đấu một trận, nhưng bản thân này quá tự phụ, còn muốn một chiều phân định sinh tử chém bay đầu lâu của hắn, dùng hợp thần thông với sức chiến đấu lại, phát ra một đòn mạnh nhất. Đã như vậy, ta tác thành cho ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, chém! Vũ Tuần thét lớn, toàn thân là ánh bạc. Người mượn nhờ sức mạnh của giao thú, mà giao thú lại mượn nhờ oai phong của người. Cả hai hóa thành một thể bùng phát ra gợn sóng kinh nhân, thanh quang ngập trời. Khi Vũ Tuần thét lớn, thì đại kích đã chém tới, chiếu sáng cả thiên địa, tự như là một tầng thái dương nổ tung. Bèng một tiếng, trong tay phải của Thạch Hạo xuất hiện một thanh chiến mâu màu vàng, đồng thời thân thể của hắn cũng phát sáng, lượn lờ ánh điện chói mắt, cứ như được bọc thêm một giáp trụ màu vàng vậy. Hắn cầm chiến mâu trong tay, hai mắt sầu lắng thét lớn một tiếng, bắt đầu xuất kích. Bất kể áo giáp vàng kim hay là chiến mâu thì đều do lôi điện ngừng tụ thành, hóa thành thực thể hữu hình bao trùm trên người và xuất hiện nơi tay của hắn. Bang! Chỉ trong nháy mắt, chiến mâu màu vàng bay phương thiên hỏa kích bánh bay, đồng thời xoẹt một tiếng. Lồng ngực của Vũ Luân bị đâm thủng từ trước ra sau, máu tươi bắn lên rất cao. Hình ảnh này đã bị ngắt quãng, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn hình ảnh ở phía trước, thật sự rất khó tin vào mắt của mình, ai ai cũng khiếp sợ. Vũ Luân mạnh mẽ biết chừng nào, khi thế đạt tới đỉnh điểm, người và tòa kỵ hợp nhất bùng phát ra thanh quang vô tận, một đoàn mạnh nhất xuất ra, thế nhưng hiện tại đã im bặt đi rồi. Trận chiến đấu tựa như bị đứt đoạn, vô cùng sục sôi, cao vút trời cao, lòng người phấn chấn. Thế nhưng khi diễn tới thời khắc mấu chốt thì lại như dây đàn đứt đi, không âm ngừng trệ. Quá đột ngột, thiên địa yên tĩnh, bức tranh ấy bất động rồi. Chỉ có một đòn duy nhất, thiêu điện trước sơn bồn kia đã đâm thủng Vũ Luân, đánh giết một trong những cường giả mạnh nhất của hoàng tộc, gọn gàng, nhanh chóng, phong thái không gì sánh được. Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn lên núi cao, nhìn chăm chăm nơi sơn bồn. Một thiêu điện đón gió đứng đó, một thần giáp trụ vàng phát sáng, tóc đèn bay lượn, hai mắt có thần, tay cầm chiến mâu, ghìm Vũ Luân ở giữa hư không. Vũ Luân mở to hai mắt, miệng chảy đầy máu tươi, há ra như muốn nói gì đó. Hắn không cam lòng, sao lại như thế này? Hắn là một trong những truyền nhân mạnh nhất của hoàng tộc, tại sao lại thua vào tay một tên truyền nhân của một môn phái nhỏ lụn bại cơ chứ? Lẽ nào là hắn? Lúc này, hắn lại tỉnh táo lạ thường. Mới vừa rồi đối phương chẳng thèm để ý tới cốt văn của hắn, rồi đâm thủng tất cả mọi ngăn cách, một đòn tuyệt sát. Thủ đoạn này không phải là hoang sao? Nghe nói, hắn có thể miễn dịch pháp lực trong chốc lát. Hắn há miệng như muốn nói cái gì đó, đồng thời dùng cốt văn còn sót lại khống chế một bí bảo, hòng phản công trước lúc ra đi, muốn thay đổi kết cục. Nhưng tất cả đều đã muộn. Bụp một tiếng, Thạch Hạo dùng khẽ tay, cả người bùng phát ra hào quang màu vàng xông thẳng lên trời cao. Trên bầu vàng kim run run, lập tức khiến cho Vũ Luân chia năm xẻ bảy,

Trên thực tế, thiên nhân tộc đang lùi lại, bạo tác đang hướng về Thiên Tiên Châu. Đi mau, không được tới trễ, ta không muốn bỏ lỡ trận đại chiến này đâu. Thư viện Thiên Tiên, một vài chiến thuyền ngang trời xuất hiện, còn có một ít tọa kỵ rít gào nhanh chóng rời đi. Có rất nhiều người chạy tới đạo tràng Chí Tôn đấy. Mấy tỷ mấy bội nhanh nhanh chút đi, nếu trận chiến đó kết thúc thì tiếc lắm. Có vài thiếu nữ dùng mạo xuất chúng cùng nhau rời đi, nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người ta. Điên rồi sao? Đó không phải là mấy vị giai nhân trên bảng tuyệt sắc à? Các nàng cũng không bình tĩnh được nên tới quản chiến đấy. Mọi người giật mình nói. Vào lúc này cả thư viện Thiên Tiên đều đại loạn. Sau khi tin tức truyền ra thì ai cũng đều rời đi nhằm về dãy núi Hoàng kia. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ mà những đạo thống của Hỏa Châu, Cồn Châu sau khi nhận được tin tức cũng cấp tốc mở ra truyền tống trận để nhanh chóng tới được nơi đây. Thậm chí, những đại giáo xa xôi hơn nữa cũng có sở đại lên đường. Thiên nhân tộc U Vũ, tài năng ngút trời, được xưng là cao thủ đệ nhất của tộc này, nên sớm đã được phong làm thiên kiêu đời này, uy chấn mười mấy châu, đánh đầu thắng đó chưa bao giờ bại trận. Hơn nữa, còn là chiến tích trước khi hắn dùng hợp thiên mệnh thạch. Hiện tại, mạnh tới mức nào không một ai biết được. Vì vậy tất cả mọi người đều chờ mong, không một ai không muốn lần ra chút đầu bối trong lần đại chiến này. Những sở đại có chí hướng tranh bá 3.000 châu thì nhất định phải hiểu rõ, đây là tuyệt đối một ngọn núi lớn chắn ngang đường. U Vũ đã thực hiện tiến hóa hoàn mỹ rồi sao? Có người khẽ khẽ hỏi. Chắc chắn đã thực hiện xong một chút tiến hóa, nên kết cho hắn càng mạnh hơn nữa. Chỉ là không thể một lần là xong được đâu. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Thời gian càng lâu thì hắn sẽ càng đáng sợ. Hiển nhiên đây là một tin kiệt xuất của đại giáo đang phân tích. Bọn họ hiểu biết nhất định về thiên mệnh thạch nên cũng không quá dè dặt với U Vũ. Từ thư viện Thiên Tiên tới đạo tràng Chí Tôn, dọc theo con đường này có thể thấy rất nhiều tù sĩ, tất cả đều nhanh chóng chạy đi. Có người cự không lướt đi, có người điều khiển chiến xa, còn có người dùng thuyền lớn vượt lên trời cao. Nếu là không biết thì còn tưởng rằng có thiên thần, thậm chí là giáo chủ quyết chiến với nhau, hấp dẫn tù sĩ tám phường tới xem chiến. Trên thực tế, đây chỉ là chiến đấu giữa hai tên tôn giả, nhưng thành thế lại to lớn như vậy đây, hấp dẫn vô số sinh linh tới để quan sát trận chiến quan trọng này. Một đường chạy nhanh, rất nhiều tu sĩ đều thở dốc, rốt cuộc cũng đã tới nơi cần tới, ai cũng thầm kêu may mắn rằng quyết chiến vẫn chưa bắt đầu. Sau khi tới nơi này thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, sinh linh quá đông, nhân, bằng, hống, thụ, linh, phụ tộc, linh tộc, không biết đâu mà bến bờ. Trên núi sườn dốc hay là địa hình có lợi đều đã bị chiếm cứ, nhưng địa phương có lợi để quan chiến đều chật ních bóng người. Đương nhiên dân tộc là phe đông nhất, chiếm hơn phần nửa số vị trí. Nhiều người đến thế à? Có một vài lão giả tới đây làm gì? Họ tới từ đâu thế? Nhỏ nhỏ giọng một chút, đó là những lão già trong thư viện đấy. Mỗi người đều là chân thần cảnh, nói bậy nói bạ, đắc tội với họ thì coi chừng cái mồm. Rất nhanh những cường giả tới nơi đây càng ngày càng nhiều. Đồng thời ai nấy cũng đều xa lạ, chưa hề thấy bao giờ. Đó là Tiêu Đồ tộc, bọn họ cũng cách chúng ta hai châu. Vậy mà có một đám cường giả tới nơi đây, chắc chắn đã có người dựa vào tế đàn để truyền tin và dựa vào truyền tống trận để tới đây nhanh như vậy. Cách đó không xa, có một ít sinh linh ở bên ngoài mọc ra vỏ trai, thế nhưng thân thể lại là rồng, tỏa ra khí thế kinh khủng. Ai nấy đều mạnh mẽ, đặc biệt một trong số đó có hơi khí thế của chân long. Một tên sơ đại, chỉ tồn trẻ tuổi của Tiêu Đồ tộc tới rồi. Mọi người thán phục, rõ ràng hắn muốn quan sát nội tình của U Vũ đây mà. Âm một tiếng, cùng lúc đó hư không nứt ra, một đám người lao ra ngoài, ai đấy đều có khí tượng phi phàm mang theo thần quang, lượn lờ đầy cốt văn. Liệt Thiên Ma Điệp, có người hít vào một hơi khí lạnh, mình nhận ra sinh linh này là ai. Chúng đó không phải rất lớn, chỉ dài có 1-2 mét. Những lốm đốm che kín thần thể sáng rực không thôi, khiến cho người khác kinh ngạc là tộc Ma Điệp này có hung danh hiền hách là dựa vào chém giết mà ra. Ma Điệp thuần huyết sau khi trưởng thành, chỉ cần hai cánh khẽ vỗ thì có thể kích nứt vạn dặm trời xanh, mạnh mẽ tới lạ thường. Trong mấy con Ma Điệp này lại có một con rất đặc biệt, không chỉ có thân thể lấp lánh, lượn lờ ánh quang mà trên đầu còn có mọc ra một chiếc sừng đáng sợ. Ngoài ra phần đuôi cũng có mấy cọng lồng phượng. Mọi người ngớ ra, đó là Liệp Thiên Ma Điệp ư. Ma Điệp biến dị, huyết thống cao quý, là sơ đại thuộc hàng ngũ mạnh nhất,